Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 210, đương nhiên là ngủ chung giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vân Thành hắng giọng, tôi không biết, nó được đặt trên sofa. Chắc là ông nội bảo dì Vương chuẩn bị cho em. Được rồi, Thư Tình lại không nói nên lời đối với Hoắc lão gia tử. Ông còn nghĩ rất chu đáo. Advertisement, tôi mệt rồi. Tôi cần nghỉ ngơi sớm. Thư Tình nhìn chiếc giường lớn ở giữa phòng. Giọng điệu rất nghiêm túc. Tối nay tôi sẽ ngủ trên giường. Anh ngủ trên sofa. Như vậy không được. Hoắc Vân Thành lạnh lùng từ chối. Tôi quen giường. Không thể ngủ trên ghế sofa. Vậy tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Thư Tình nói rồi đi về phía ghế sofa. Vừa mới dẫm chân lên. Hoắc Vân Thành đã túm lấy cô. Em là khách, làm sao có thể ngủ trên sofa? Thư Tình không đứng vững mà ngã vào vòng tay của Hoắc Vân Thành. Cô vội vàng đứng thẳng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Vân Thành. Vậy anh nói xem phải làm sao? Đương nhiên là, ngủ chung giường. Hoắc Vân Thành gật đầu, nhỏ giọng nói bên tai Thư Tình. Giây tiếp theo, trước khi Thư Tình kịp phản ứng, Hoắc Vân Thành đã nhấc cả người cô lên. Này! Hoắc Vân Thành, anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Thư Tình giãy giụa, người đàn ông này điên rồi. Hoắc Kiến Thành bế Thư Tình lên giường lớn, cúi người đè về phía trước, nhướng mày nói, tôi sẽ dùng hành động thực tế để nói với em. Đủ rồi, anh còn chiếm tiện nghi tôi nữa. Tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Thư Tình muốn đứng dậy, nhưng Hoắc Vân Thành đang đè bẹp cả người cô. Cô không khỏi tức giận, khó chịu và xấu hổ. Vốn dĩ Hoắc Vân Thành chỉ muốn nói đùa với Thư Tình. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, anh không ngừng trêu chọc cô mà đứng dậy. Thư Tình sợ hãi kéo dài ngồi dậy, dựa vào đầu giường, tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Vân Thành. Đừng tới đây. Đôi mắt của Hoắc Vân Thành tối lại một chút. Anh ngồi bên cạnh Thư Tình, nhìn nghiêng cô. Thư Tình, thật ra em đã xem xét đề nghị của ông nội chưa? Thư Tình hơi giật mình. Cái gì? Hoắc Vân Thành ánh mắt nặng nề. Có lẽ, chúng ta có thể thử phát triển một chút. Mặc dù ban đầu không có ấn tượng tốt về Thư Tình. Vì nghĩ rằng cô cũng giống như những người phụ nữ khác. Vì tiền mà gả vào một gia đình giàu có. Cô sẽ làm mọi cách để thuyết phục ông nội đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng sau khi hòa hợp được một tháng, anh hoàn toàn thay đổi thái độ của mình đối với Thư Tình. Khả năng làm việc phi thường, tính cách mạnh mẽ và độc lập của cô, hoàn toàn khác với bất kỳ người phụ nữ nào anh từng thấy trước đây. Thậm chí, nhiều lần anh còn bị Thư Tình thu hút một cách khó hiểu. Khi cô gặp khó khăn, anh không ngần ngại giúp đỡ, bảo vệ cô. Cách chương.